nuốt hết. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tháng 7, trời nóng, đã xảy ra hai việc. Đã là tháng 7 vài năm sau, người trong gương trông thật xa lạ, đôi mắt tròn tròn theo tuổi tăng trưởng trở nên hẹp dài, chết lặng khép hờ, thân hình cũng thon dài hơn, bởi vì gầy nên mặt nhỏ, đôi môi hồng nhuận nửa mở ra phun nhiệt khí tinh dịch không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, làn da hàng năm không thấy ánh mặt trời trắng nõn mất tự nhiên, giữa đùi đỏ tươi, bắp đùi trừ bỏ dấu hôn còn có ứ thanh do tình ái mãnh liệt va chạm gây ra. Bất nam bất nữ, như cũ là cái quái vật. Khác với tôi, đại ca hoàn toàn là cái nam nhân, đĩnh bạt hùng tráng, uy nghiêm vượt qua tuổi. Không có lúc nào không đem tôi tù vây trong bóng ma của hắn. Thật đẹp, hô thao nhiều năm như vậy cái miệng nhỏ vẫn chặt như thế nào làm đều không bị lạn, ta làm đến chỗ sâu trong của ngươi, sảng sao. Gần đây hắn muốn càng ngày càng thường xuyên, bộ dáng cứ như ăn không đủ, đem mặt trước cùng mặt sau đều chơi chín dục. Ngươi xem ngươi hiện tại giống cái gì? Tóc bị nhéo, nhắm ngay gương. Trừ bỏ ta còn có người nào có thể tiếp thu ngươi sao? Còn có ai có thể đem huyệt của ngươi thao khai cho ngươi cao trào? Ngươi thuộc về ta, chấm, tôi ngoan ngoãn mở rộng thân thể, vòng eo đè thấp nhếch lên mông tự ngược phối hợp cất chứa hắn. Dùng tư thế thú giao vẫy đôi lấy lòng, trong khoảng thời gian này tâm tình tốt như vậy, cho rằng ta không phát hiện sao ta đi ngươi liền vui vẻ. Đôi mắt hắn nửa híp lộ ra nguy hiểm, ngô, có biểu hiện rõ ràng vậy sao? Thật là quá không cẩn thận, tôi xoay đầu chủ động lấy lòng hôn môi đại ca âm thầm khẩn trương. Đại ca bóp eo tôi buộc chặt lực đạo, có chút đau tốc độ thọc vào rút ra không phải rất nhanh, lại mỗi một chút đều đánh vào trong tràng đạo, phát ra tiếng. Bạch bạch bạch bạch, khó nghe, dương VT thô to ở trong cơ thể dã man quấy tôi nức nở quá dùng sức. Bắt lấy ngón tay hắn giao triền ở bên nhau, gian nan co rút lại tê dại đường đi đón ý nói hùa hắn. Đương nhiên không thể thừa nhận học được xem mặt đoán ý rất quan trọng, vì làm chính mình thiếu chịu khổ tôi hiểu được rất nhiều đạo lý trấn an hắn. Thích ứng hơn nữa thói quen hắn mọi cách thô bạo, đối mặt với tàn nhẫn bạo quân không có quyền lợi cự tuyệt, thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đại ca quả nhiên bình tĩnh lại, triền miên hôn môi, sắc mặt khôi phục như thường. Ta sẽ không thả ngươi đi, hắn thật sâu nhìn tôi, trong mắt lộ ra ánh sáng phức tạp mà tôi xem không hiểu. Rõ ràng phải đi chính là hắn, đến trong miệng hắn lại biến thành tôi. Đại ca hoàn thành việc học ở trong nước chuẩn bị xuất ngoại còn tôi gần thi đại học. Đây là chuyện sớm hay muộn, tôi rốt cuộc chờ tới rồi. Ngoan ngoãn nghe theo hắn thao tác giống như con rối gỗ. Tôi sinh hoạt trong phạm vi hắn hạn định, ở dưới mí mắt hắn cất bước. Hắn thu hồi tay tôi liền trở lại trong lòng ngực hắn. Sinh hoạt không thấy ánh mặt trời như vậy, sẽ không bao giờ còn nữa. Khát vọng tự do đã xâm nhập vào da thịt tôi yên lặng mà cao hứng, mỗi cái tế bào đều đang run rẩy. Không cần lại sống đần độn, mắt lạnh xem hắn bận bận rộn rộn. Hắn đi, liền kết thúc quan hệ dị dạng hoàn toàn giải thoát. Tôi cũng có mộng tưởng, đầu tiên là hoàn thành việc học tìm một công việc ổn định rời đi nơi này thật xa. Người này giống vết thương đang chảy mù, khi hết mù lại còn vết sẹo, dù không chạm vào vẫn rất đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi hoàn toàn loại bỏ hắn từ thế giới của tôi, mới có thể có được nhân sinh hạnh phúc tốt đẹp. Đáng ăn mừng chính là đại ca còn chưa đủ cường đại, cái nhà này như cũ là gia gia có quyền lực nhất. Tuy rằng lão gia tử đau hắn, nhưng huynh đệ tương gian, không phải chỉ dựa vào yêu thương là có thể bao dung. Hắn phải đi cho nên nảy sinh ác độc tra tấn tôi, nhưng tôi cũng không sợ hãi, ngược lại trong lòng an ổn chưa từng có. Mấy năm nay sợ bị người phát hiện, mỗi ngày đều thật cẩn thận mà sống, về chủ trạch càng là như đi trên băng mỏng, mỗi phút mỗi giây đều như giày vò, muốn ứng phó sự hỏi han của họ hàng, còn muốn ứng phó đại ca nhất thời hứng thú bừng bừng phấn chấn, vì một lời nói dối mà biện thêm vô số lời nói dối, tôi sắp bị buộc điên rồi. Nếu thời gian có thể chảy ngược tôi khẳng định sẽ không giống như bây giờ im hơi lặng tiếng, khiến cho chính mình hạ tiện như vậy. May mắn tất cả rốt cuộc muốn kết thúc, may mắn tôi còn có vô số ngày mai. Mắt thấy ngày càng gần, tôi nhảy nhót tiếp cận tự do, đại ca ngoài ý muốn bắt đầu biểu hiện ra khác thường. Tuy rằng hắn vẫn giống như trước đây lạnh nhạt cường ngạnh, ngay cả biểu tình đều không có một chút khác nhau, nhưng tôi xác thật cảm thấy có một số thứ đang biến hóa. Lập Kiều cùng đại ca cùng nhau đi thôi. Hắn đem chính mình nhốt tại thư phòng, tới khi đi ra, lại nói ra những lời này. Chúng ta đều biết không khả năng, hắn rất ít gọi tên tôi, giờ khắc này tôi có thể cảm giác được hắn thất thố khác thường. Chúng ta vẫn như hiện tại, đương nhiên, ngươi có thể làm chút chuyện chính mình thích, ngươi muốn học ngành nào ta giúp ngươi xin. Nhưng ngươi không thể trọ ở trường, tan học liền phải trở về, giọng nói dừng một chút. Nếu cảm thấy cô đơn, có thể nuôi một con sùng vật ta không phản đối, ta nhớ rõ, khi còn nhỏ ngươi vì đuổi theo một con mèo hoang thiếu chút nữa bị lạc. không hề là mệnh lệnh, hắn phá lệ buông dáng người cùng tôi thương lượng, khó được cho tôi sắc mặt tốt. Tôi không muốn đi, tôi cuối cùng vẫn là nói ra lời nói trong lòng, muốn cười, hắn như thế nào sẽ tốt bụng mà không nhốt tôi lại nữa, còn không phải giống nhau sao? Xưng hô hiện tại thay đổi vì thụ không còn kính sợ công nữa, còn xưng hô của công thì theo tình huống thay đổi. Hắn khôi phục lạnh nhạt, không nói một lời nhìn chằm chằm tôi. Tôi hiếm thấy kiên trì cùng hắn nhìn nhau, như thế nào, ngươi cho rằng ta đi rồi ngươi liền tự do, si tâm vọng tưởng, trừ bỏ ta ngươi còn có cái gì? Ngươi có thể cùng người khác gần gũi sao? Ngươi có thể tin tưởng bọn họ sao? Chỉ có ta biết tất cả về ngươi, chỉ có ta có thể vô điều kiện yêu ngươi. Hắn cảm xúc mất khống chế. Ngươi vẫn luôn muốn rời đi ta. Chấm, hắn đột nhiên chuyển biến thô bạo, phát hiện không thể cùng hắn câu thông, tôi thối lui nghĩ muốn hòa hoãn không khí kết quả lại kích thích tới hắn rồi, gần trên trán đại ca bởi vì phẫn nộ mà đột ra. Ngươi muốn chạy tới nơi nào? Hai tay bị bắt chéo sau lưng ở sau lưng, tôi đau hít một hơi lạnh áp lực cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Tôi còn có thể đi nơi nào, tôi có thể từ trong nhà này đi ra ngoài sao? Anh đã cho tôi cơ hội sao? Đại ca âm trầm nhìn tôi, nháy mắt biến sắc mặt. Ngươi nói rất đúng, ta vĩnh viễn đều sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi phải cùng đi với ta. Tôi cắn răng nói, anh điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bị Gia Gia phát hiện tôi chỉ có một con đường chết. Tôi sinh ra một loại ý niệm vớ vẩn, này căn bản không phải yêu, tôi không yêu anh, tay giơ lên giữa không trung dừng lại, đại ca biểu tình nháy mắt xẹt qua một tia bi thương, rồi mới đen xuống dưới, lại bị mí mắt che lấp. Người nói rất đúng, ta dưỡng ngươi chỉ vì chơi thôi. Kế tiếp giống như mọi chuyện chưa từng phát sinh, chúng ta từng người sắm vai nhân vật của mình như lúc trước, hắn bá đạo tôi thuận theo, chỉ là đại ca điên cuồng vượt qua mong muốn. Thời điểm ta không ở phải bảo vệ tốt nơi này, đừng cho dã nam nhân chạm vào ân. Hắn không hề nói tới chuyện mang tôi rời đi, đem sở hữu tối tăm đều chôn ở nơi mà tôi không nhìn thấy. Chuyên chú mà thưởng thức tiểu điếu bài, mặt trên có khắc ba chữ từ lập thủy, tôi một trận tuyệt vọng. Mặc ở đây được không? Thật mạnh niết đầu về, một cái, ngay sau đó phủ định. Ngô chỉ sợ không có biện pháp mặc quần áo, bị người nhìn ra có hại vẫn là ta thôi. Nghe đại ca, tôi xúc trong lòng ngực hắn hơi hơi rung động, điều chỉnh hô hấp trên người nổi lên một tầng da gà, dạ dày từng trận buồn nôn, tận lực thả lỏng, để cằm hắn chống trên đầu tôi. Vẫn là đinh ở chỗ này yên tâm, nơi giao tiếp giữa cửa hậu môn cùng Hoa Huy, tê mẫn cảm bị ninh nhũn ra, hẳn là rất khó chịu đi, nhưng là mặc kệ đứng hay ngồi đều có thể làm ngươi thời thời khắc khắc nghĩ đến ta. Đại ca vui vẻ cười, liền nơi này, tôi phun ra cách trương.